Cẩm Đường Xuân, chương 53, 53, bái đường 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nhớ, lần đầu khi thấy hắn, chỉ là bóng hình nhàn nhạt nhìn lướt qua ở phòng ngoài dịch quán. Nghe được tiếng nói hắn thanh đạm, lại sau đó, là ở khách điếm Quy Hồng Trấn. Hắn mặc áo ngoài rộng thùng thình, ngữ khí nhàn nhạt, ôm Đường Đường rời đi. Khi trở lại Miểu Thành, nàng mở cửa nhìn thấy hắn, trong mắt hắn cũng có kinh ngạc. Là ngươi à? Khi ở bên cạnh tổ mẫu, hắn ôn hòa nho nhã, cũng sẽ nói với nàng một hai câu. Khi Lưu Thanh Phong tới Miểu Thành, hắn bung dù đi ở trong mưa, che dù cho nàng, nói tổ mẫu đang đợi, cũng mời Lưu Thanh Phong vào trong nhà uống trà. Khi nàng gặp chuyện ngoài ý muốn ở tiệm vải, nghiêng ngả lảo đảo nhào vào lòng ngực hắn, hắn chắn cho nàng một đao. Trên xe ngựa nàng băng bó vết thương cho hắn. Hắn bảo nàng dẫn tổ mẫu đi đào thành trị đôi mắt trước. Sau đó hắn liền tới. Khi nàng xách rượu hoa quế rượu đứng dưới mái hiên, lại là hắn bung dù đến gần nàng, cũng sẽ ở lúc xe ngựa chạy nhanh tới ôm lấy nàng, nói cùng nàng, một ngày không thấy như cách ba thu. Sau lưng hắn luôn nói với Đường Đường, hắn là phụ thân, nàng là mẫu thân, bọn họ cũng cùng nhau chăm sóc Đường Đường. Trên đường đi Mạo Thành, mưa to tầm tã, hắn và nàng không hề ăn ý trình diễn đoạn tình khổ gian nan bên ngoài nhà nông hộ. Cùng ở dưới mái hiên đó, nàng xác nhận hắn chính là Trần Thúc. Hắn cũng thẳng thắn thành khẩn nói thích nàng. Nàng cùng hắn đi gặp Thái Nãi Nãi. Ở chỗ Thái Nãi Nãi mấy ngày, bọn họ tựa như phu thê, sẽ cùng Thái Nãi Nãi chuyện trò, pha trà, đánh mã điếu, còn cùng Lục Miện Thành diễn bài múa rối bóng chọc cho Thái Nãi Nãi vui vẻ. Bọn họ ôm nhau ngủ, có một khắc tâm động không hiểu nguyên do, có tâm ý tương thông, cũng có lúc xấu hổ quẫn bách. Hắn trộm hôn nàng, ngã đầu liền ngủ, không tình nguyện uống thuốc, lại làm nũng trước mặt Thái Nãi Nãi, cũng chăm sóc Lục Miện Thành. Với nàng mà nói, nhìn thấy một Trần Thúc không giống Trần Thúc, mà là một Trần Thúc càng khiến nàng cảm thấy thân thuộc hơn. Rời khỏi nhà Thái Nãi Nãi về lại Đào Thành không lâu, hai người lại đi Tệ Châu Thành gặp mợ cùng Mậu Chi. Ở Tệ Châu Thành, hắn là Trần Thúc có đảm đương, chu toàn mọi việc. Nếu không phải Trần Thúc, mợ và Mậu Chi có lẽ sẽ không gặp lại bà ngoại Mậu Chi. Mợ và Mậu Chi cũng sẽ không cùng bọn họ về lại Đào Thành. Chờ đến Đào Thành, đôi mắt tổ mẫu thấy rõ, nàng cũng mới biết đôi mắt Trần Thúc đã từng bị mù. Nàng và Trần Thúc càng thêm thân cận, và rốt cuộc, bọn họ cũng sắp thành thân. Đường Ngọc nhớ tới đoạn thời gian đã qua, bỗng nhiên cảm thấy thời gian như thoi đưa, bừng tỉnh như giấc mộng. Bắt đầu từ ngày mai, bọn họ chính là phu thê. Đường Ngọc nhắm mắt, hôm sau tỉnh lại, các hỷ nương đã chờ sẵn trong viện. Ở trong cung, Đường Ngọc quen dậy sớm, thói quen này vẫn luôn không thay đổi. Chờ đến khi về lại Miểu Thành chăm sóc tổ mẫu, buổi sáng Đường Ngọc cũng đều thức dậy sớm. Hôm nay Đường Ngọc không cần giống các tân nương tử khác, giờ dần bốn khác là phải dậy, thời gian tương đối dư giả. Giờ dần là khoảng giờ từ 3 giờ 5 giờ sáng. Còn khác thì tui thua. Chế gúc gồ hem có nói rõ. Ai, bên trong đông noãn các có nhĩ phòng. Các hỷ nương vây quanh nàng vào nhĩ phòng tắm gội. Nàng kỳ thật cũng không quen lúc tắm gội có hỷ nương ở đó. Nhưng hôm nay là đại hôn, mọi việc đều có hỷ nương hỗ trợ, là vì dính phúc khí. Hỷ nương được chọn đều có cha mẹ khỏe mạnh, nhi nữ song toàn, bản thân tướng mạo cùng phúc trạch đều hội tụ trên người. Ngày đại hôn, hỷ nương tới hầu hạ tân nương tử, đó là đem những phúc khí này cùng không khí vui mừng đều dính lây cho tân nương tử, làm cho tân nương tử ngày sau trong nhà cũng phúc vận song toàn. Đây là lý do vì sao hỷ nương tốt khó gặp. Hôm nay, trong viện Đường Ngọc ước chừng có tới 7-8 hỷ nương. Đường Ngọc cũng có chút ngây ngốc, có vài người trước đây đã từng gặp, có vài người là chưa từng gặp. Nhưng hỷ nương càng nhiều, không khí vui mừng càng tăng. Tắm gội ra ngoài, Các hỉ nương lại vây quanh Đường Ngọc thay y phục. Hỉ bào, Đường Ngọc đã thử qua 2 lần. Lần này là mặc chính thức. Quá trình mặc rườm rà dẫn đến thời gian mặc cũng dài hơn nhiều. Có hỉ nương dắt góc áo cho nàng. Có người xếp làn váy. Có người thắt eo. Có sửa sang lại cổ áo. Trong rối ren lại tự nhiên có trật tự. Làm Đường Ngọc bỗng nhiên cảm thấy. Không khí thành thân bắt đầu có chút khẩn trương. Hôm qua hỉ nương đã nói. Khi mặc hỉ bào, chỉ mặc đến trung y trước. Chờ sau khi trang điểm xong. Đến lúc đón dâu, mới có thể mặc đầy đủ hỉ bào. Miễn cho nhăn nhúm, hoặc là trên đường chầy rách. Trang điểm tân nương trước đây cũng đã thử xong. Các hỉ nương quen tay quen chân. Tân nương từ vốn đã đẹp. Trang điểm tân nương rất thuận lợi. Tân nương sẵn đẹp nên không cần chỉnh trang nhiều. Nhưng để trấn áp được hỉ bào sặc sỡ, tân nương cũng cần được trang điểm đoan trang xinh đẹp. Đây hẳn là lần đẹp nhất trong cuộc đời tân nương tử. Đường Ngọc nhìn, cũng biết các hỉ nương bận rộn. Mọi việc đều làm theo yêu cầu. Không gây phiền, thí dụ như khi trang điểm. Mở mắt, nhắm mắt, nghiêng đầu, ngửa đầu, cúi đầu, Đường Ngọc đều phối hợp. Trang điểm cũng thực mau. Lại chờ đến khi mặc đủ hỉ bào. Khi trang điểm lần cuối, Đường Ngọc nghe các hỉ nương lén cảm thán. Tân nương tử thật quá đẹp. Sắc mặt nàng ửng đỏ. Thời gian rất dư giả. Cho nên mọi việc đều vô cùng thuận lợi. Không cần hấp tấp. Lão thái thái đứng từ xa ngoài cửa đông noãn các liếc nhìn Đường Ngọc một cái. Tóc mây hoa nhan. Răng trắng mày ngai. Môi đỏ như hoa. Dưới lông mi dày là một đôi mắt như ngọc. Diễm lệ động lòng người. Đẹp đến tận xương tủy. Lão thái thái không dám bước lên. Sợ chọc nàng khóc làm hư trang điểm. Chậm trễ canh giờ, Đường Ngọc vẫn cảm thấy tổ mẫu ở nơi cửa sổ. Chỉ là khi nàng quay đầu lại, cửa sổ đã không còn ai. Tổ mẫu là sợ chọc nàng thương tâm. Trong lúc suy nghĩ, có hỉ nương ở chỗ tân lang quan tới. Vui mừng nói, tân nương tử chuẩn bị xong chưa? Tân lang quan chuẩn bị xuất phát đón dâu. Đường Ngọc trong đông noãn các cũng chợt khẩn trương lên. Các hỉ nương an ủi không khẩn trương. Cũng vừa chỉnh trang lần cuối. Chỉnh trang xong. Xác nhận không có lỗi. Lại mang lên mũ phượng. Phủ thêm khăn trùm đầu. Chỗ ở mới không nhỏ. Nhưng từ cẩm đường uyển ra đến chỗ này. Mặc dù vòng một vòng tại tiền viện nhưng cũng thực mau. Cơ hồ khi đắp khăn trùm đầu lên. Đường Ngọc đã nghe được tiếng kèn trống đi hướng tới phía này. Là đội ngũ đón dâu tới. Các hỉ nương còn nhớ an ủi nàng. Tân nương tử đừng khẩn trương. Nàng không thể không khẩn trương. Trần Thúc cũng khẩn trương. Tân lang quan tới đón tân nương tử. Hỉ nương đối diện gọi một tiếng. Đầu ngón tay Đường Ngọc ẩn trong tay áo nắm chặt đi. Trong phòng, có hỉ nương mở cửa. Đường Ngọc cúi đầu, từ khe hở của khăn trùm. Nhìn thấy Trần Thúc bước chân đi về phía mình. Từng bước một. Tựa như đạp lên trái tim nàng, làm cho tim nàng đập nhanh hơn, giống như một con thỏ nhỏ. Hỉ nương cười nói, mời tân lang quan dẫn tân nương tử bái biệt trưởng bối trong nhà. Hỉ nương giao một đầu khác của tấm lụa hỉ trong tay Trần Thúc vào tay Đường Ngọc. Đường Ngọc tiếp nhận, Trần Thúc nắm hỉ lụa, hướng về nàng chắp tay hành lễ. Chuyện vừa hoàn thành, một, lưới tình, đại boss siêu cuồng bạo. Nhẹ chút thôi. 2. Ngôn tình. Sống chung. 3. Gục trước dịu dàng. 4. Chồng cũ cuồng bạo thế này sao? Hỉ lụa nắm trong tay đung đưa. Phảng phất như nỗi lòng nàng hỗn độn. Hỉ nương bên cạnh cũng duỗi tay đỡ nàng đứng dậy. Nhẹ giọng nói. Tân nương tử cùng tân lang quan đi bái biệt trưởng bối. Đường Ngọc đứng dậy, mấy hỉ nương khác đều nhốn nháo đi theo phía sau Trần Thúc cùng Đường Ngọc. Khi hai người bước chân ra khỏi đông noãn các, trong viện lại nổi lên kèn trống, lại có tiếng đốt pháo. Hỉ nương trong không vui mừng nhắc nhở nàng cẩn thận dưới chân. Nàng đang đội khăn trùm đầu, kỳ thật không thể thấy rõ, nhưng nếu quá cúi đầu, mũ phượng cùng khăn trùm đầu đều sẽ rớt, cho nên Trần Thúc đi rất chậm. cũng có hỉ nương nâng nàng. Đoạn đường này, hôm qua các hỉ nương đã dẫn nàng đi luyện tập. Nàng cũng biết chỗ nào có ngạch cửa, chỗ nào gập ghềnh, cho nên đi đến phòng tổ mẫu. Giữa tiếng náo nhiệt vui mừng, Đường Ngọc đi rất thuận lợi. Chờ đến ngoài phòng tổ mẫu, các hỉ nương đều lui xuống. Đường Ngọc chỉ cảm thấy bên cạnh có hơi thở quen thuộc đến gần. Một tay nắm hỉ lụa, một tay nắm tay nàng, cùng nhau cất bước vào trong phòng. Từ biệt trưởng bối trong nhà, tân lang tân nương là đủ rồi, không cần hỉ nương ở đó. Trần Thúc nắm tay nàng, đi đến trước mặt tổ mẫu. Đường Ngọc nhìn không thấy, nhưng cũng biết nhất định tổ mẫu nghẹn ngào hồng hai mắt. Cảnh tượng như vậy, đối với tổ mẫu mà nói thì không dễ dàng gì. Bây giờ mắt Đường Ngọc cũng hơi hơi đỏ. Nàng nghe được tiếng nói tổ mẫu quen thuộc. Ngọc Nhi, sau khi xuất giá, cần chung sống hòa thuận với Trường Doãn. Sau khi cưới hai đứa nhớ nâng đỡ lẫn nhau, tương kính như tân. Âm thanh tổ mẫu đã tận lực bình tĩnh, nhưng vẫn nghẹn ngào. Đường Ngọc cũng run giọng nói. Cháu gái nhớ kỹ. Lão Thái Thái lại nói. Trường Doãn, Ngọc Nhi giao cho con chiếu cố. Trần Thúc chắp tay. Tổ mẫu yên tâm. Trường Doãn sẽ đối xử với A Ngọc như ngày đầu. Cuộc đời này không hài lòng. Đường Ngọc chuyển mắt. Vừa rồi nước mắt còn đảo trong hốc mắt. Nhịn không được chảy xuống dọc theo khuôn mặt. Như hoa lê dính mưa. Trưởng bối dặn dò xong, các hỉ nương lúc này mới đi vào. Mấy tân nương tử bái biệt trưởng bối. Đường Ngọc hướng về tổ mẫu hành lễ. Hỉ nương lại nói. Mấy tân lang quan hành lễ đón dâu cùng trường. Lễ đón dâu không có gì đặc biệt. Chỉ là nếu như nhà trai địa vị cao quý, phần lớn đều gật đầu. Rồi sau đó là khom người hành lễ. Nhưng ở chỗ Trần Thúc, hắn xốc vạt áo hỉ bào, quỳ xuống trước lão thái thái. Tổ mẫu, con dẫn A Ngọc đi. Lão thái thái rưng rưng gật đầu, không dám lại nhìn nhiều, sợ lại nhìn nhiều hơn sẽ càng nhịn không được. Trần Thúc dắt Đường Ngọc rời khỏi phòng. Dương Thị cũng tiến lên, nâng lão thái thái, nhẹ giọng nói, hôm nay là ngày vui mừng. Nếu lão thái thái khóc, Đường Ngọc nghe thấy sẽ thương tâm. Lão thái thái gật đầu, con nói phải. Kỳ thật lão thái thái đã khống chế, nhưng vẫn là làm Đường Ngọc nghe thấy. Trần Thúc cũng nghe thấy tiếng người bên cạnh nghẹn ngào, nhẹ giọng nói, xuất giá, không phải biệt ly, chúng ta còn sống chung với tổ mẫu. Đường Ngọc cũng nhớ, liền gật đầu, bởi vì bái đường thành thân ở bên trong chính sảnh, không cần ra khỏi tòa nhà, cũng không cần kiệu hoa, cho nên theo lễ tiết, Trần Thúc ôm nàng vòng một vòng tại tiền viện, rồi sau đó đi vào chính sảnh là được. Khi bọn họ ra tới, lễ nhạc cùng tiếng đốt pháo lại lần nữa vang lên. Trong tiếng nhạc cùng tiếng pháo, Trần Thúc bế nàng lên, dưới chân nàng trống không, cũng duỗi tay ôm cổ hắn, dựa đầu nàng vào ngực hắn. Cái ôm của hắn rắn chắc mà ấm áp, rất dễ xua tan khẩn trương cùng sợ hãi trong lòng. Tiền viện cách chính sảnh không xa. Tại ngạch cửa tiền viện, tân lang quan ôm tân nương tử vượt qua chậu than. Vào trong sảnh, lão thái thái cùng Dương Thị, còn có Mậu Chi đều ở đó. Trong mắt lão thái thái cùng Dương Thị đều có nước mắt. Còn Mậu Chi lại cao hứng. Đến bên ngoài chính sảnh, Trần Thúc buông Đường Ngọc xuống. Đường Ngọc nắm chặt hỉ lụa. Hỉ nương bên cạnh cũng tiến lên nâng nàng. Cùng vào chính sảnh. Giờ lành đã tới, mời tân lang tân nương bái đường. Ti nghi dứt lời, tiếng nhạc bên ngoài chính sảnh dừng hẳn, chỉ còn tiếng pháo nổ lên một chút rồi cũng dứt. Trần Thúc nắm hỉ lụa, dẫn Đường Ngọc vào trong sảnh. Trong nhà Trần Thúc không còn trưởng bối, ngồi ở ghế chủ vị là lão thái thái, nhất bái thiên địa. Hỉ nương đỡ Đường Ngọc chuyển hướng về phía sau. Đường Ngọc khom người, ánh mắt dừng trên đôi uyên ương nghịch nước thêu bằng tơ vàng dưới chân mình. Phá lệ thấy được rất rõ. Nhị bái cao đường, hỉ nương lại đỡ nàng xoay người, mặt hướng đến chỗ lão thái thái. Hai người khom người với lão thái thái. Phu thê giao bái, Đường Ngọc khom người, đối diện là hơi thở quen thuộc ôn hòa. Giờ khắc này, dường như có vô số hình ảnh như phù quang lược ảnh, chảy qua trong đầu, nổi lên trong lòng, phù quang lượt ảnh, hình ảnh thoáng qua, kết thúc buổi lễ, tân lang tân nương vào động phòng. Đường Ngọc bỗng nhiên có chút hoảng hốt. Sau lễ bái đường, bọn họ chính là phu thê. Đường Ngọc rũ mắt, trong mắt mờ mịt, hỉ lụa trong tay giật giật. Trần Thúc dẫn nàng đi về Cẩm Đường Uyển. Hôm nay không cần mở tiệc chiêu đãi khách khứa khác. Sau khi lễ động phòng kết thúc, Trần Thúc sẽ đi uống chén rượu cùng Thái Nãi Nãi và mợ là có thể quay trở lại. Tiếp sau đó, chính là thời gian của nàng cùng Trần Thúc. So với thời gian động phòng của người khác ước chừng nhiều hơn cả buổi chiều. Sắp đến Cẩm Đường Uyển, Trần Thúc bế nàng lên. Tim Đường Ngọc đột nhiên đập lỡ một nhịp. Cách chương.